Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2276, hủy diệt yêu tộc Vương Đình. Theo yêu tộc Vương Đình lệnh chiêu mộ phát ra, yêu tộc Vương Đình thế lực trong vòng phạm vi chân tiên cường giả, thiên tiên cường giả, cùng với kim tiên cường giả, nhao nhao từ riêng phần mình vị trí đi ra, hướng yêu tộc Vương Đình đô thành yêu đều phương hướng mau chóng đuổi theo. Yêu tộc Vương Đình là yêu tộc một trong ba đại thế lực, cũng là yêu tộc tam đại thế lực đứng đầu, là yêu tộc trên danh nghĩa rất cao thống lĩnh. Hắn phát ra lệnh chiêu mộ, dùng hắn thế lực trong vòng phạm vi tất cả cường giả, bao quát bắt đầu ẩn cư hoặc đang bế quan tu luyện cường giả, nhao nhao hiện thân, hướng yêu đều dũng mãnh lao tới. Dùng yêu đều hội tụ số lớn cường giả, vẻn vẹn thời gian 3 ngày, hơn 50 vạn chân tiên cường giả, hơn 3 vạn thiên tiên cường giả, cùng với hơn 50 tên kim tiên cường giả, liền tụ tập đến yêu đều bên trong, nhường huyền thiên vực tất cả thế lực lớn cực kỳ chấn kinh. Nhao nhao phái ra số lớn thám tử, tỉ mỉ chú ý cường giả yêu tộc động tĩnh, chỉ sợ yêu tộc Vương Đình tới một cái dương đông kích tây, đem mục tiêu nhắm ngay bọn họ. Đặc biệt là đối với yêu tộc Vương Đình nghe lệnh không ngừng giọng thiên yêu thành cùng vạn yêu điện, càng là đề cao cảnh giác, bí mật phát ra lệnh chiêu mộ, đem dưới quyền cường giả tập trung đến vạn yêu thành cùng vạn yêu điện bên trong, để tránh bị yêu tộc Vương Đình đánh một cái trở tay không kịp. Đối với thiên yêu thành cùng vạn yêu điện, cùng với cốt tộc ma tộc phản ứng, yêu tộc Vương Đình không thèm để ý chút nào, đang triệu tập số lớn cường giả sau đó, lập tức gây dựng một chi từ động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh cùng với hư tiên cảnh yêu tu tạo thành đại quân, mênh mông cuồn cuộn hướng Dương Phong sở tại địa phương đuổi giết đi. Đối mặt yêu tộc Vương Đình trùng trùng điệp điệp, không có chút che giấu nào hành động, Dương Phong không sợ hãi chút nào chi tình, vung tay lên, đem 10 vạn chân tiên khôi lỗi chiến sĩ từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra, mang theo khôi lỗi quân đoàn cùng huyết y vệ, trực tiếp nghênh tiếp yêu tộc Vương Đình đại quân. Rất nhanh, yêu tộc Vương Đình đại quân ngay tại một mảnh hoang nguyên ở trong cùng Dương Phong khôi lỗi quân đoàn cùng với huyết y vệ gặp nhau, giết. Nhìn thấy Dương Phong khôi lỗi quân đoàn cùng huyết y vệ, yêu tộc Vương Đình hoàng đế Hồ Văn Bân vung tay lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được 500 vạn động thiên cảnh, hỗn độn cảnh, hư tiên cảnh cường giả tạo thành đại quân, tại 50 vạn chân tiên cảnh cường giả, cùng với hơn 3 vạn thiên tiên cảnh cường giả thống lĩnh phía dưới, phát ra chấn thiên tiếng hò giết, trực tiếp hướng khôi lỗi quân đoàn cùng huyết y vệ đuổi giết đi. Nhìn xem xung kích mà đến yêu tộc Vương Đình đại quân, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vung tay lên, 10 vạn khôi lỗi quân đoàn phát ra từng đạo chấn thiên tiếng hò giết, trực tiếp nghênh tiếp yêu tộc Vương Đình đại quân. Ngay sau đó, Dương Phong cùng Dương Nghị hóa thành hai đạo tàn ảnh, vượt qua 10 vạn khôi lỗi quân đoàn, trực tiếp nhào về phía yêu tộc thiên tiên cường giả, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay tiên khí trường kiếm vung vẩy mà ra, đem từng người yêu tộc thiên tiên cường giả vô tình đánh giết. Trong chớp mắt, liền có vài chục tên thiên tiên cường giả chết thảm tại Dương Duệ cùng Dương Nghị tiên khí dưới trường kiếm. Nếu như tùy ý Dương Phong cùng Dương Nghị tiếp tục nữa, muốn không bao lâu, yêu tộc Vương Đình hơn 3 vạn thiên tiên cường giả cũng sẽ bị Dương Phong cùng Dương Nghị chém giết hầu như không còn. Thấy tình cảnh này, yêu tộc Vương Đình hoàng đế Hồ Văn Bân sắc mặt biến hóa, vung tay lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, giết bọn hắn. Hồ Văn Bân ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, hơn 50 tên kim tiên cường giả liền nhau nhau hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Dương Phong cùng Dương Nghị, đồng thời cổ động thể nội pháp lực, vung động trong tay tiên khí, hướng Dương Phong cùng Dương Nghị khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt hơn 50 tên kim tiên yêu tu công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, từng đạo phù văn màu vàng ở tại trên thân hiện ra, tạo thành một cái kim sắc khôi giáp, bao trùm ở tại trên thân, đem hắn cơ thể bảo vệ. Tại từng đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, từng đạo hết sức ác liệt công kích rơi xuống Dương Phong trên thân, lại bị Dương Phong trên người kim sắc khôi giáp ngăn trở, không cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu tổn thương. Mà Dương Phong tắc thì hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như tia chớp chui vào đến yêu tộc kim tiên cường giả bên trong. Trong tay tiên khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, từ từng người kim tiên yêu tu trên thân xẹt qua, đem từng người kim tiên yêu tu chém thành hai khúc. Một cỗ kinh khủng sức mạnh hủy diệt, dọc theo tiên khí trường kiếm, tiến vào từng người kim tiên yêu tu thể bên trong, phá hủy hắn sinh cơ, khiến cho vẫn lạc tại chỗ. Tại Dương Phong tùy ý đồ sát yêu tộc kim tiên cường giả, Dương Nghị trong tay tiên khí trường kiếm vung vẩy mà ra, đem từng đạo hết sức ác liệt công kích phá hủy, làm cho không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương. Ngay sau đó, Dương Nghị thân hình một cái chớp động, liền chui vào đến yêu tộc kim tiên cường giả bên trong. Trong tay tiên khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, đem từng người kim tiên yêu tu vô tình chém giết. Trong chốc lát, hơn 50 tên kim tiên yêu tu liền bị Dương Phong cùng Dương Nghị chém giết hơn phân nửa. Còn lại hơn 20 người kim tiên yêu tu nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, không dám ở cùng Dương Duệ tiếp tục giao chiến. Nhìn thấy hơn 20 tên yêu tộc kim tiên bỏ chạy mà đi, Dương Phong cùng Dương Nghị nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành hai đạo tàn ảnh, đuổi kịp từng người kim tiên yêu tu, đem vô tình đánh giết. Kim tiên cường giả là huyền thiên vực ở trong cường giả cấp cao nhất, cũng là một chủng tộc trụ cột, chỉ cần đem yêu tộc kim tiên cường giả chém giết hầu như không còn, mới có thể đánh gãy yêu tộc tại huyền thiên vực trụ cột, nhường yêu tộc không cách nào tại tiếp tục xưng vương xưng bá. Nếu như không thể đem yêu tộc kim tiên cường giả chém giết, coi như chém giết tại hơn tu sĩ yêu tộc cũng chẳng ăn thua gì, không cách nào trừ tận gốc. Một khi Dương Phong tương lai rời đi huyền thiên vực, yêu tộc liền sẽ cho tàn lại cháy, đối với nhân tộc tạo thành trọng đại tổn thương. Bởi vậy, Dương Phong tuyệt đối không cho phép buông tha một cái yêu tộc kim tiên cường giả. Thi triển ra mạnh nhất độn pháp, nhanh như tia chớp đuổi kịp từng người kim tiên yêu tu, đem giết sạch, làm cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Theo hơn 50 tên kim tiên yêu tu chết đi, hơn 50 vạn chân tiên yêu tu nhao nhao sắc mặt đại biến, không tại cùng Dương Phong dưới quyền khôi lỗi quân đoàn giao chiến, mà là trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Tại vĩ lực tập trung vào một thân tiên vũ đại lục, cường giả đỉnh cao mới là quyết định một tràng thắng bại chiến tranh nhân tố quyết định. Yêu hơn 50 tên kim tiên cường giả bị chém giết hầu như không còn, chỉ còn lại một cái yêu tộc Vương Đình hoàng đế Hồ Văn Bân. Giải thích rõ yêu tộc Vương Đình đã thua, một khi Dương Phong chém giết Hồ Văn Bân, liền sẽ đưa ánh mắt về phía trên người của bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn muốn đang chạy trốn, khó khăn, Bất quá, hơn 50 vạn yêu tộc chân tiên cường giả muốn trốn độn. 10 vạn chân tiên khôi lỗi chiến sĩ có thể không muốn. Lập tức thi triển ra cường đại chiêu thức, hướng yêu tộc chân tiên cường giả khởi xướng hung mãnh công kích, làm cho không cách nào bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, Dương Phong cùng Dương Nghị hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp hướng yêu tộc Vương Đình Hoàng Đế Hồ Văn Bân bên người đuổi giết mà đi. Đối mặt Dương Phong cùng Dương Nghị vây công, Hồ Văn Bân sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Tâm niệm vừa động, thể nội mênh mông pháp lực lao nhanh phun trào, lật bàn tay một cái, một trận thượng phẩm tiên khí quạt lông xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, ở tại quán chú sâu lớn pháp lực sau đó thả ra rực rỡ vô cùng quang mang. Ngay sau đó, chỉ thấy được Hồ Văn Bân vung động trong tay thượng phẩm tiên khí quạt lông, đối với Dương Phong nhẹ nhàng vỗ một cái, một đạo cực nóng vô cùng, ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc hỏa diễm, từ đó bắn ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, rơi xuống Dương Phong trên thân, dùng Dương Phong bên ngoài cơ thể kim sắc khôi giáp cấp tốc hòa tan. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, khẽ quát một tiếng, thể nội mênh mông pháp lực phun trào, quán chú đến kim sắc khôi giáp bên trong, ngăn trở ngọn lửa công kích, đồng thời đem hỏa diễm dập tắt. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tới gần đến Hồ Văn Bân trước người. Trong tay tiên khí trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang, đem Hồ Văn Bân chém thành hai khúc, một cỗ kinh khủng hủy diệt pháp tắc tiến vào Hồ Văn Bân thể nội, điên cuồng mẫn diệt Hồ Văn Bân thể nội sinh cơ. Đúng lúc này, Dương Nghị tới gần đến Hồ Văn Bân bên cạnh thân, trong tay tiên khí trường kiếm đâm vào đến Hồ Văn Bân thể nội. Kinh khủng lực lượng pháp tắc chợt bộc phát, trực tiếp đem Hồ Văn Bân cơ thể nổ nát vụn, làm cho mất đi sức chống cự, bị khủng bố hủy diệt pháp tắc phá hủy, hóa thành một mảnh tro bụi. Hồ Văn Bân vừa chết, Dương Phong cùng Dương Nghị liền đằng đi ra rồi, hóa thành hai đạo lưu quang, điên cuồng truy sát những cái kia chạy trốn chân tiên cảnh yêu tu, đem vô tình đánh giết, đến nỗi cao tới mấy triệu động thiên cảnh, hỗn độn cảnh, hư tiên cảnh yêu tu thì bị 10 vạn huyết y vệ đè lên đánh, trở thành 10 vạn huyết y vệ đối tượng săn giết. Lúc chạng vạng tối, đại chiến có một kết thúc, yêu tộc Vương Đình đại quân thảm bại tại chỗ, tất cả kim tiên cường giả toàn bộ ngã xuống, hơn 3 vạn thiên tiên cường giả tử vong hầu như không còn, hơn 50 vạn chân tiên cường giả tử thương hơn phân nửa, chạy thoát hơn 10 vạn. Mấy trăm vạn động thiên cảnh, hỗn độn cảnh, hư tiên cảnh diêu húc bị chém giết hơn 300 vạn, chỉ có hơn 100 vạn thoát đi ra ngoài. Sau trận chiến này, yêu tộc Vương Đình cường giả cơ hồ thiệt hại hầu như không còn. Yêu tộc Vương Đình chỉ còn trên danh nghĩa, mà Dương Phong dưới quyền 10 vạn huyết y vệ, tắc thì mượn nhờ những yêu tộc này tu sĩ tiên huyết cùng linh hồn, nhau nhau thực lực đại tiến, toàn bộ tấn thăng làm chân tiên cường giả, trong đó một chút chân tiên huyết y vệ càng là tấn thăng làm thiên tiên cường giả, dùng huyết y vệ thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng vọt. Đồng thời, Dương Phong khi dọn dẹp chiến trường sau đó, thu hút số lớn chiến lợi phẩm, luyện chế ra ước chừng hơn 20 vạn chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, cùng với 1 vạn thiên tiên khôi lỗi chiến sĩ, cùng với 10 tên kim tiên khôi lỗi chiến sĩ, dùng khôi lỗi quân đoàn quy mô mở rộng đến hơn 30 vạn. Sức chiến đấu càng là lộn mấy vòng, thực lực tổng hợp tăng vọt, theo huyết y vệ cùng khôi lỗi quân đoàn cường đại lên. Dương Phong lập tức mang theo huyết y vệ cùng khôi lỗi quân đoàn, giết vào đến yêu tộc Vương Đình đô thành yêu đều. Đem yêu cũng làm bên trong yêu tu chém giết hầu như không còn. đem yêu cũng làm bên trong tài phú chiếm làm của riêng. Dùng Dương Phong tài nguyên dự trữ tăng lên rất nhiều. Yêu đều bị Dương Phong công chiếm sau đó. Yêu tộc Vương Đình trực tiếp hủy diệt. Biến mất ở lịch sử Trường Hà ở trong. Chú ý một trận chiến này huyền thiên vực tất cả thế lực lớn. Nhao nhao vì Dương Phong sức chiến đấu cường đại cùng thế lực mà kinh ngạc. Nhanh chóng tổ chức hội nghị cấp cao. Thương nghị ứng đối Dương Phong sách lược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.